Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, tự tìm đường chết. Đùng, đùng, nhảy lên kịch liệt trái tim, giống như là muốn phá tan thân thể ràng buộc, cuồng loạn nhảy lên, vì là ích tiên sinh mang đến kéo dài sức mạnh, đang bị sắp vây quanh tình huống. Hắn quyết định lướt qua cả một con đường phố khoảng cách. Từ hiện tại thân ở kiến trúc mái nhà, nhảy đến đối diện kiến trúc trên mái nhà, lấy này thoát khỏi cảnh khốn khó. Phong ở lao nhanh ích tiên sinh bên người phí công gào thét. Ích tiên sinh thân thể, như là lắp đặt máy bắn giống như, ở mở thứ thích khách thời gian sau nổ tung giống như sức mạnh đẩy mạnh dưới. Từ dưới chân kiến trúc nóc nhà xông ra ngoài, bay về phía đối diện kiến trúc, nhìn thấy ích tiên sinh động tác. Những người vốn là vi tới được bọn cảnh vệ ngoác to miệng. Vô ý thức ép mới đầu từ ngữ mắng lên. Thế nhưng trải qua hài lòng huấn luyện bọn họ, vẫn là lập tức nâng lên vũ khí trong tay. Chỉ về bay ở giữa không trung ích tiên sinh. Thế nhưng, liền ở tại bọn hắn vừa cầm lấy vũ khí lúc, bay ở giữa không trung ích tiên sinh. Nhưng như là sau đầu trường mắt giống như, thân thể như tờ giấy máy bay giống như, ở giữa không trung nhẹ chuyển động đồng thời, vũ khí trong tay phụt lên ra ngọn lửa. Nhất thời, từng viên một viên đạn hoa ác liệt thẳng tắp, hoặc là quỷ dị đường vòng cung, bắn về phía mục tiêu của bọn họ, để vài tên cảnh vệ đầu tuôn ra yêu diễm huyết hoa. Thấy thế, bọn cảnh vệ dồn dập tìm công sự tránh né lên. Chênh lệch giữa hai bên quá to lớn, ngoại trừ Caesar, không có ai là ích tiên sinh đối thủ. Thế nhưng, ở hắn lập tức liền muốn đến đối diện kiến trúc, lập tức liền muốn trốn khỏi lúc, bất đắc dĩ nhìn theo hắn rời đi Caesar. Có thể làm cái gì đấy? Khóe miệng nhẹ nhàng vẩy một cái. Có thể ở một cái mạnh mẽ đối thủ nhìn theo dưới. Tiêu sái rời đi, cái cảm giác này, quả thực so với đùng đùng lúc, tiến hành phun ra nháy mắt còn muốn thoải mái. Ích tiên sinh mang theo khiêu khích ý vị. Tùy ý quay về Caesar bắn ra một viên đạn. Nhìn Caesar dùng dao đỡ sau. Khóe miệng độ cong biến càng to lớn hơn mấy phần. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Nụ cười trên mặt hắn liền biến thành sợ hãi. Chỉ thấy Caesar bên người một cái cảnh vệ. Lấy ra một cái miệng lớn súng ngắm. Đem thật dài nòng súng nhắm ngay hắn. Sau đó liền nhắm vào đều không có. Liền hướng hắn bắn ra một viên đòi mạng viên đạn. Liên miên không dứt tiếng súng tiếng vang lên. Đối mặt bắn hướng về đầu mình viên đạn. Ở giữa không trung, căn bản không có cách nào tránh né ích tiên sinh. Đem vũ khí mình bên trong viên đạn toàn bộ chút xuống mà ra. Không ngừng va chạm ở phóng tới đánh lén viên đạn trên. Thế nhưng, giữa hai người uy lực chênh lệch thực sự là hơi lớn. Cho dù hắn ở thích khách thời gian ảnh hưởng. Bảo đảm chính mình bắn ra viên đạn. Mỗi một viên đều đánh vào đánh lén viên đạn trên. Thế nhưng là vẫn không có để cái kia đánh lén viên đạn đình chỉ phi hành. Oành. Một tiếng nổ vang. Lệch khỏi trajectory. Đồng thời đang không ngừng đả kích dưới. Triệt để thay đổi hình viên đạn rơi vào ích tiên sinh trên đùi. Lau đi một tảng lớn máu thịt. Thế nhưng. Không giống nhau. Không chờ ích tiên sinh thở một hơi. Không giống nhau, không chờ khoảng cách đối diện nhà lớn chỉ có nửa mét hắn rơi xuống đất. Một tiếng để hắn tuyệt vọng tiếng súng lại vang lên. Thẳng thắn dứt khoát một tiếng nổ vang. Ích tiên sinh đầu biến thành thịt nát. Không trọn vẹn thân thể oanh một tiếng đánh vào kiến trúc trên sau. Từ giữa không trung rơi xuống. Xuất thành bùn nhão, cầm trong tay súng ngắm đưa cho bên người cấm vệ. Caesar thản nhiên nói. Óc chó, hắn chỉ là càng yêu thích dùng vũ khí lạnh mà thôi. Cũng không có nghĩa là thương pháp của hắn kém. Còn khiêu khích hắn, thực sự là tự tìm đường chết. Dứt tiếng, ở bọn cảnh vệ ánh mắt kính sợ dưới. Mở miệng phân phó nói. Đem nơi này quét sạch một hồi. Sau đó để các cảnh sát đến phần kết. Vâng, đội trưởng, Caesar bên người cảnh vệ đáp một tiếng. Nhìn Caesar sau khi rời đi, bắt đầu bận túi bụi, vượt qua đã kết thúc chiến đấu chiến trường. Caesar bước nhanh chóng nhưng không chút nào ngổn ngang bước tiến. Đi vào giáo đường, thế nhưng đang nhìn đến trong giáo đường cục diện sau. Lạnh túc cương nghị trên mặt, né qua một tia kinh dị. Bởi vì lúc này giáo đường sạch sẽ có thứ tự. Không một chút nào muốn đã xảy ra chiến đấu dáng vẻ. Có điều, ở Caesar ánh mắt từ giáo đường một ít khách mời vẫn mang theo hoang mang trên mặt. Cùng với trở nên trống không chỗ ngồi xẹt qua sau. Vừa ý nghĩ bị hắn tung sau đầu. Trong giáo đường nhất định phát sinh cái gì mới gặp khôi phục trật tự. Như vậy, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì đây? Còn có, thiếu gia đây. Nhìn thấy Russell biến mất ở chỗ ngồi của mình, Caesar lạnh túc ánh mắt hơi co rụt lại, đi tới bình chân như vậy lão quản gia bên người, thấp giọng nói, Arthur, thiếu gia đây, ngoặc kép, thiếu gia a. Arthur trên mặt hiện lên một vệt ý cười, chỉ vào giáo đường phá nát cửa sổ, nói, truy thích khách đi tới, ngoặc kép, cái gì, một tia ngạc nhiên né qua, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Cho dù Caesar luôn luôn lạnh túc âm thanh, cũng không che giấu nổi kinh ngạc từ hắn trong lời nói toát ra đến. Thiếu gia, truy thích khách, ngoặc kép, ha ha, Arthur hiếm thấy cười cợt, nói, đúng, thiếu gia đuổi theo ra đi tới. Nghĩ đến Russell ở trước mặt nhiều người như vậy thể hiện ra Weaver. Arthur lắc đầu, nhẹ giọng nói, trận này ám sát. Xem ra đúng là tác thành thiếu gia. Caesar lông mày ninh ở một khối. Nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngoặc kép, yên tâm, thiếu gia không có chuyện gì. Hắn so với chúng ta tưởng tượng ưu tú nhiều lắm. Cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Arthur khẽ nói một tiếng. Thấy Caesar còn muốn hỏi cái gì? Duỗi ra một ngón tay. Ở môi dựng đứng, nhỏ giọng nói. Đợi lát nữa sẽ cùng ngươi nói. Hiện tại không thích hợp. Ngươi chỉ cần biết rằng. Thiếu gia sẽ không có vấn đề gì là được rồi. Không nói Russell bày ra sức mạnh. Chính là trong bóng tối cùng đi ra ngoài quân sĩ liền đầy đủ bảo vệ Russell. Mà hiện tại. Tại đây giáo đường nghiêm túc trong không khí. Xác thực không thích hợp vẫn nhỏ giọng trò chuyện. Đặc biệt là bọn họ vẫn là chủ nhân nhà người. Mà hôm nay hết thảy đều chính là chủ nhân của bọn họ nhà. Caesar gật gật đầu, không truy hỏi nữa. Cùng lúc đó, truy đuổi nữ thích khách đi ra Russell, ở lao ra giáo đường sau, theo sát ở nữ thích khách phía sau, ở bỏ qua SHIELD đặc công sau. Tốc độ nhưng đột nhiên bạo phát, lơ lửng không cố định trong hành động, tận lực né tránh đối phương xạ kích, ra tốc đuổi theo nữ thích khách. Một phát bắt được cánh tay của đối phương sau, đem hai tay của đối phương cánh tay nắm cùng nhau, đột nhiên dùng sức, ầm một tiếng, dùng chính mình thân thể, đem đánh vào ven đường trên vách tường. Tuy rằng trên người hắn Super Soldier Weaver cũng không có đạt đến hoàn mỹ đẳng cấp, ở vài phương diện khác gặp yếu hơn hàng mẫu anh hùng. Thế nhưng, trải qua nhiều lần thí nghiệm, bộ này Weaver cũng vẻn vẹn là kỹ năng chiến đấu hơi hơi yếu hơn Weaver hàng mẫu anh hùng thôi. Sức mạnh, tốc độ cùng với phản ứng chờ các phương diện thân thể tố chất. Nhưng là không có chút nào kém. Vì lẽ đó, Russell mới dự định đem này Super Soldier Weaver. Làm Weaver loại này sản phẩm thủ phát sản phẩm. Đương nhiên, ngoại trừ năng lực đối lập hoàn mỹ ở ngoài. Liền khá rẻ chi phí. Cùng với không cần điểm thành tựu vật liệu là có thể đạt đến không phải hoàn mỹ cấp bậc 2 điểm. Này đến xem, đối với một cái kinh doanh súng đạn tới nói, liền rất trọng yếu, mãnh liệt va chạm, để Firefox mắt tối sầm lại, ở nàng phản ứng lại, chuẩn bị giãy giụa lúc, một cái biên giới dị thường sắc bén tấm khiên, theo ép lại đây thân thể, nằm ngang ở nàng trên cổ, làm cho nàng thân thể cứng đờ. Đình chỉ dãy giụa, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.